nhớ em ngày mai. Yêu nhau ngất ngây đêm nay, trọn kiếp sẽ không hề phai. Yêu em anh sẽ yêu em, dù mai đây tình có chết. Yêu em anh mãi yêu em, dù có cách xa một đời. Hơn bao giờ hết, anh cần em đến. Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em. Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì anh có trên đời này. Hơn bao giờ hết, hơn hết những gì anh có trên đời này.